Thuận Minh, chương 502, 502, chiến tranh theo lửa đạn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kỵ binh nhẹ phóng ra đội ngũ ở thương hoảng sợ rút về. Trên chiến trường ầm ầm không? Bên này Thuận quân xuất trận nhân kêu thanh âm hoàn toàn bị bao phủ. Hắn chạm vị này chí nhưng thật ra hỏa thương cùng cung tiễn tầm bắn ở ngoài. Giao châu doanh cũng sẽ không một mình lấy pháo đến oanh. Chờ bên kia phóng ra quấy giày Thuận quân kỵ binh nhẹ rút về đi sau. Trên chiến trường dần dần an tĩnh lại. Người này tướng quân thét to thanh cũng bị nhân nghe rõ rồi chứ. Mặc kệ là Thuận quân bên kia vẫn là giao châu doanh bên này. Lại rũ phát im lặng. Hiện tại bất đồng dĩ vãng. Diễn nghĩa bình thoại chung theo như lời. Chiến tiền hai viên đại tướng trước trận luận võ. Thắng bại quyết định sở xuất lĩnh binh mã thành bại. Hiện tại nếu có việc này. Chỉ biết bị nhân làm như là vui đùa trêu chọc. Làm tướng giả. Gần nhất là muốn chỉ huy nếu định. Điều động các nơi quân đội. Cần thời điểm chiến đấu. Cũng là gương cho binh sĩ. Dẫn thủ hạ đấu tranh anh dũng. Chiến đấu là ngàn nhân vạn nhân đại chiến. Một người xính cái dũng của thất phu lại có cái gì tác dụng. Bất quá Thuận quân người này tướng quân quát to. Lại làm cho rất nhiều trên chiến trường tướng quân quân tốt hưng phấn đứng lên. Hai bên binh lính đều là nhìn về phía nhà mình chủ soái. Nghĩ rằng chẳng lẽ là này Sấm Vương muốn mời Tề Quốc Công. Hai người các trì binh khí đại chiến 300 hiệp bất thành. Bất quá ngay sau đó cũng là hồi quá vị đến đây. Trong thiên hạ làm ầm ĩ lớn nhất hai phương. Tạo phản lưu dân dân chúng tự nhiên là này Sấm Vương thành khí hậu. Mà này quan gia binh mã. Dã tâm gia cùng kiêu hùng kia cũng là phi lý mạnh đừng sổ. Có lẽ song phương anh hùng tích anh hùng. Muốn ở trước trận trông thấy mặt. Phỏng chừng cũng là có chuyện như vậy. Nhà của ta Sấm Vương gia cũng không có khác ý tứ. Đã nghĩ cùng Tề Quốc Công gặp lại. Nhìn xem lúc ấy nhất đẳng nhất đại anh hùng. Lý Mạnh ở soái kỳ dưới. Nghe phía trước thân binh truyền quay lại đến tin tức. Nhịn không được ách nhiên thất tiếu. Khả hắn cũng đối này đề nghị có chút cảm thấy hứng thú. Đối với xuyên qua giả hắn mà nói. Lý Tự Thành là thời đại này lớn nhất truyền kỳ. Ở lịch sử thư thượng cũng có thật mạnh nhất bút đại nhân vật. Đại soái, tặc tù giảo hoạt hung tàn. Bực này trước trận gặp lại. Hung hiểm thật lớn. Ai biết này Lý Sấm ẩn chứa cái gì dã tâm. Vạn vạn không thể đi trước. Cứ việc song hùng gặp gỡ. Này ngày sau tất nhiên là sách sử sở tái đại sự. Khả phụ trách Lý Mạnh an toàn hoàng bình cũng không dám có chút chậm trễ. Nhìn Lý Mạnh có chút ý động, vội vàng khuyên bảo ngăn cản. Lý Mạnh lắc đầu, hắn đã muốn quyết định mau chân đến xem. Bất quá tất yếu an toàn thi thố hay là muốn làm. Lý Mạnh mở miệng phân phó nói. Vô phương, bổn soái cũng là muốn gặp vị này Sấm Vương. Hoàng bình ngươi đi cùng đối phương ước định. Xác nhận này an toàn sự thể sau. Bổn soái cùng hắn hội. Bất đắc dĩ Hoàng Bình cũng may lập tức lĩnh mệnh. Tự đi kỵ mã an bài. Bên kia Lý Song Hỷ cũng là đi ra. Song Phương ở trước trận cò kè mặc cả một phen. Lúc này chiến trường nhưng thật ra có chút kỳ quái. Rõ ràng là gần 20 vạn nhân đại chiến sắp sửa bắt đầu. Khả hiện tại Song Phương lại không hề động tác. Lại ở trong này làm cái gì gặp mặt nghi thức. Song phương đều tự mang theo 4 gã thân vệ. Kỵ mã gặp lại. Đều là cầm trong tay đại thuẫn che đậy. Lẫn nhau các phái nhân kiểm tra đối phương thân vệ vũ khí. Ở 10 bước ngoại nhìn ra đối phương thủ lãnh trang bị đằng đằng. Này động tác cũng là rất nhanh. Song phương việc xong rồi này một loạt sự tình. Đều ở thân vệ che đậy hạ xuất trận. Không hẹn mà cùng, song phương chủ soái xuất trận, phía sau đều có kỵ binh, bộ tốt điều động, mặc kệ nói như thế nào. Đại chiến sắp tới loại này mạo hiểm, thật sự là rất trò đùa một chút. Lý Mạnh tự nhiên là mặc toàn thân bản giáp, ở bốn gã thân binh vờn quanh hạ, chậm rãi đi ra hàng ngũ. Xa nhìn mấy trăm bước ngoại thuận quân bản trận cũng là như thế. Màu đen áo khoác, hồng anh chiên mạo Lý Tự Thành ở bốn gã thân vệ hộ vệ hạ. Chậm rãi tiêu sái lại đây. Song phương đều là thật cẩn thận. Cùng đi ra vài tên thân binh đều là như lâm đại địch. Bọn họ cầm đại thuẫn. Gần gũi cho dù là hỏa nao cũng không nhất định có thể đánh xuyên qua. Liền như vậy che ở nhà mình chủ soái trước mặt. Cùng trước nói định giống nhau. Khoảng cách 30 bước thời điểm. Song phương dừng lại. Bốn gã thân binh còn lại là cầm trong tay đại thuẫn chắn phía trước. Lộ ra một đạo khe hở. Lý Mạnh thị lực không sai. Bất quá 30 bước khoảng cách xem gương mặt cũng xem không rõ lắm. Chỉ cảm thấy kia Lý Tự Thành thân hình so với thời đại này đại bộ phận mọi người là muốn cao lớn không ít. Trên mặt đen nhánh, rất có góc cạnh, thoạt nhìn rất chút anh hùng khí khái. Điều này cũng đúng hẳn là, lúc này đại, người muốn cho lòng người phục khẩu phục đi theo ngươi. Không có gì ngoài năng lực ở ngoài. Tướng mạo bề ngoài cũng là cái rất trọng yếu điều kiện. Nếu diện mục khả tăng, khẳng định sẽ làm lòng người sinh kỷ. Lý Mạnh nhìn kỹ, nghĩ rằng nếu là Lý Tự Thành này tướng mạo thân hình ở hiện đại trong lời nói sẽ đi làm cái gì? Một cái tính cách diễn viên hẳn là trốn không thoát. Trước mở miệng cũng là sấm vương Lý Tự Thành. Hắn thanh âm rất lớn. Cách 30 bước cũng là nghe được rành mạch. Khẩu âm là mang theo chút thiểm tây khẩu âm quan thoại. Lâu nghe thấy Tề Quốc Công đại danh. Hôm nay gặp lại, quả nhiên là long hành hổ bộ, phi phàm chi tư, nghe được Lý Tự Thành kêu gọi. Lý Mạnh đột nhiên gian có chút hoảng hốt. Chính mình đối diện nhưng là sấm vương, nhưng là lịch sử thượng có nùng mặc màu đậm nhân, không có mặc càng tiền. Lịch sử sách giáo khoa còn có bộ đội giáo tài đều cấp này xuất lĩnh nông dân cầu sống khởi nghĩa Lý Tự Thành cực cao đánh giá. Đi vào thời đại này sau, chính mình dần dần phát triển, bắt đầu nghe được Lý Tự Thành truyền thuyết, theo thực lực của chính mình tăng trưởng, dần dần nếu muốn pháp đi chế ước sấm quân, suy nghĩ biện pháp làm cho sấm quân hướng tới đối chính mình đối Sơn Đông có lợi phương hướng đi phát triển. Theo nào đó ý nghĩa đi lên nói, lưu dân tác loạn trên thực tế giúp Sơn Đông lớn mạnh. Đại Minh triều đình lực chú ý đại bộ phận đều là bị đại loạn hấp dẫn đi qua. Sơn Đông tài năng tương đối im lặng lớn mạnh cùng phát triển. Đến hiện tại, Sơn Đông đã muốn là không người có thể trị. Đến bây giờ, Lý Mạnh lo lắng chuyện tình là như thế nào tiêu diệt điệu Lý Tự Thành thuận quân. Vì chính mình lấy được thiên hạ bình định đường, đại thuận hòa Lý Tự Thành. Đối Sơn Đông không có gì ngay mặt ý nghĩa. Hiện tại đã muốn là một cái trở ngại. Chính mình cũng thành tranh đoạt thiên hạ người. Cũng thành cùng này Lý Tự Thành ngang nhau nhân. Không biết sau trăm tuổi, mấy trăm năm sau, sách sử như thế nào đánh giá chính mình. Có thể hay không là nói chính mình là trở ngại lịch sử phát triển. Trở ngại dung hợp dân tộc đại quân phiệt, đại địa chủ, là dã tâm gia cùng. Hùng, là áp bách nhân dân, tàn khốc bóc lột nhân dân đại lưu manh, sấm vương đại danh, Lý Mạnh cũng nghe thấy lâu. Hiện tại nhìn thấy, lại cùng ta nghĩ không quá giống nhau. Lý Mạnh cao giọng trả lời, bất quá lại làm cho đối diện nhân nghe được sửng sốt. Lời này chung không hề thiếu cảm khái, nhưng này cảm khái vì sao mà đến, lại không biết hiểu, Tề Quốc Công. Ta lão Lý là bị này nên chết triều đình làm cho sống không nổi. Lúc này mới dẫn cùng các huynh đệ cùng nhau tạo phản. Lại không nghĩ rằng hôm nay đến như vậy bộ. Có thể có lớn như vậy bàn. Nhiều như vậy binh mã. Lão Lý cũng liền thỏa mãn. Tề Quốc Công, người mang theo tứ vạn nhiều binh tiến đến. Lão Lý bên này phân biệt không nhiều lắm 30 vạn. Yếu thật sự là chém giết. Song phương khẳng định yếu tổn thương. Ngược lại là làm cho hoàng đế lão nhân kiểm tiện nghi. Người nói có phải hay không này để ý. Lý Tự Thành lớn tiếng ở nơi nào chậm rãi mà nói. Theo như lời nội dung, nói làm cho Lý Mạnh dần dần lộ ra tươi cười. Này lời nói thật đúng là có chút quê cha đất tổ hơi thở. Đương nhiên cũng là giảo hoạt dị thường. Lý Tự Thành tiếp tục mở miệng nói. Tề Quốc Công, lão Lý bên này có hai cái tỉnh. Cũng không có cái gì khác niệm tưởng. Nơi này làm cho các huynh đệ cũng có cái sống yên phận chỗ sở. Tề Quốc Công bên kia Nam Bắc các tỉnh. Còn có hảo đại bàn muốn đi tranh đoạt. Chúng ta không bằng liền lấy hiện tại đều tự chiếm lĩnh bàn hoa giới. Lão Lý chỉ cần Nam Dương Phủ cùng Hà Nam Phủ còn có Hồ Quảng Bàn. Còn lại địa phương tất cả đều cấp Tề Quốc Công lệ thuộc. Từ nay về sau không xâm phạm lẫn nhau. Chờ Tề Quốc Công lấy thiên hạ. Lão Lý mang theo thủ hạ đầu nhập vào đi qua. Thỉnh Tề Quốc Công cấp cái phong thưởng như thế nào? Song phương rằng co, nhất phương tứ vạn, nhất gần 30 vạn. Mặc kệ thấy thế nào đều là thuận quân Lý Tự Thành chiếm cứ ưu thế. Khả Lý Tự Thành lại đưa ra đàm phán hòa bình. Hơn nữa thuận quân chủ động theo trước mắt còn tại giao chiến vài cái phủ rút khỏi đến. Sơn Đông binh mã không dùng quá chiến đấu. Ở Hà Nam bàn là có thể mở rộng gấp đôi. Đây là phi thường mê người điều kiện. Hơn nữa chuyện này, Sấm Vương Lý Tự Thành còn xảy ra trước trận, yêu cầu song phương chủ soái xuất trận tự mình đến đàm. Càng làm cho cái đó và đàm phi thường có chân thật tính. Lý Mạnh ở trên ngựa ngẩn người, mở miệng cười hồi đáp, thịt đến bên miệng, nào có không ăn đạo lý. Sấm Vương ra chớ để uổng phí tâm cơ, trận này mặt đã muốn là rớt ra. Không sướng vừa ra tuồng cấp người trong thiên hạ nhìn xem. Chẳng phải là tiếc nuối. Sấm Vương Lý Tự Thành nghe thấy Lý Mạnh trả lời. Ở trên ngựa cũng là ha ha nở nụ cười. Mở miệng nói. Nếu ta lão Lý một phen hảo ý không bị Tề Quốc Công tiếp nhận. Kia cũng không đâu có cái gì. Chính là Tề Quốc Công A ta bên này 30 vạn binh mã. Ngươi còn có lớn như vậy nắm chắc ăn. Chớ để băng phôi răng nanh, Sơn Đông cục diện cứ như vậy vững như núi Thái. Chớ để ở lão Lý bên này tìm khí lực, lại tiện nghi những người khác. Lý Mạnh cười lắc đầu, cao giọng nói, Sấm Vương, ngươi là nhất thời hào kiệt, nhưng là lại thấy không rõ ai mạnh ai yếu. Ngươi của ta binh mã đều là nhà Hán con dân, Hoa Hạ huyết duệ, để cho khai chiến, chết tất nhiên là không ít. Bản công không muốn lại nhìn đến ta nhà Hán đệ tử nhiều lưu một giọt huyết. Có này dũng khí đau thương. Đi đánh Man Di, chẳng phải là rất tốt. Ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng. Thuận quân tiến vào Bắc Kinh sau. Đối quan ngoại mãn thanh thát lỗ nghiêm trọng phòng chừng không đủ. Nghĩ đến vào Bắc Kinh là mọi sự đại cát. Có thể hưởng lạc an nhàn. Kết quả Ngô Tam Quế dẫn thát lỗ nhập quan. Một mảnh thạch xuất chiến thuận quân nhưng không có đầu nhập sở hữu chủ lực. Sau đó một trận chiến sau băng bàn. Toàn bộ thiên hạ rơi vào rồi mãn thanh thát lỗ trong tay. Mấy trăm năm hắc ám thời đại như vậy tiến đến. Lý Mạnh những lời này nói là này. Nhưng ngoại nhân nghe tới. Cũng là chế diễu Lý Tự Thành không nhìn được giao châu doanh cường đại. Lý Mạnh lại là tiếp tục nói. Sấm Vương. Ngươi nếu hiện tại hàng, ta bảo ngươi cả đời vinh hoa phú quý, thân thiết cùng đệ tử không lo, thuận quân binh mã, ta nơi này đều có thích đáng an trí. Lý Mạnh bên này trong lời nói cũng không nói gì hoàn. Sấm Vương Lý Tự Thành bên kia lại đánh gãy nói. Tề Quốc Công, ngươi nếu là để cho bị lão Lý bắt tù binh, lão Lý tuyệt đối sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi cái quan làm nhất làm. Lời còn chưa dứt, hai người ở trên ngựa liếc nhau, đều là cười ha ha. Song phương nhưng cũng là biết, đã muốn không có gì trò chuyện với nhau tất yếu. Song phương yêu cầu kém quá xa quá xa. Lý Tự Thành tự hiểu là có ưu thế, nhưng lại không muốn khai chiến nguyên nhân là thuận quân chủ lực cơ hồ là tập hợp lúc này. Hơi chút có cái sơ suất, thuận quân đội hơn phân nửa thực lực là tan thành mây khói. Nếu Lý Mạnh bên kia đồng ý hòa đàm, Ngược lại là từ một cái góc độ chứng minh Sơn Đông binh mã tâm khiếp. Sấm Vương Lý Tự Thành ngược lại là muốn chuẩn bị đánh một trận. Nhưng này phiên đối đàm sau, đối diện Tề Quốc công Lý Mạnh cũng là kiên quyết vô cùng muốn chiến. Thoạt nhìn cứ việc ít người, lại đối chính mình rất tin tưởng. Này phiên làm ra vẻ, ngược lại là làm cho Sấm Vương Lý Tự Thành có chút chần chờ. Nghĩ rằng hay là Sơn Đông này binh mã có cái gì chính mình không biết sau chiêu cùng mai phục bất thành. Tưởng đông tưởng tây, suy nghĩ nhiều như vậy chuyện tình. Sấm Vương Lý Tự Thành thủy chung không tin chính mình vài lần cho đối phương tinh nhuệ. Thất bại điệu, Sơn Đông binh mã cường thịnh trở lại. Chẳng lẽ còn năng cường đến thiên binh thiên tướng bổ. Nếu muốn đánh, vậy khai chiến đúng rồi. Lý Mạnh trở lại bàn trận sau. Vừa rồi dừng lại đội ngũ triển khai. Lại là bắt đầu động tác. Ở Hòa Thuận quân mặt đối mặt trận tuyến thượng, tám đoàn làm một sắp xếp, cùng sở hữu hai sắp xếp, còn có bốn đoàn làm dự bị đội ở hàng ngũ mặt sau. Chủ soái Lý Mạnh về tới soái kỳ dưới thời điểm, sở hữu đoàn đều đã muốn là tiến nhập dự định vị trí. Các quân quan khẩu lệnh theo thứ tự vang lên, hỏa thương binh ở trường mâu phương trận phía trước xếp thành hàng. Ở bước điểm cổ tiết tấu hạ lẫn nhau xếp hợp lý. Đợi cho toàn thể xếp hợp lý sau. Đều là nghiêm nghị nghiêm. Sở hữu đội ngũ vào chỗ sau. Cấp thuận quân cảm giác hình như là trống rỗng một ngọn núi đột nhiên dừng ở chính mình trước mặt. Thuận quân đội ngũ nhịn không được một trận xôn xao. Lý Mạnh ở soái kỳ dưới. Lắc đầu cười nói. Vốn tưởng rằng cùng Lý Sấm ở trước trận gặp lại. Sẽ nói cái gì anh hùng tướng tích sâu sắc ngôn. Kết quả cũng là Lý Sấm xuất ra năm đó khuyên Tả Lương Ngọc. Hạ Nhân Long kia một bộ. Khuyên bổn soái võng khai một mặt. Không cần bị người khác ngư ông đắc lợi. Thật sự là không thú vị chi cực. Bên cạnh binh lính tướng quân khẩn trương nhìn đối diện thuận quân. Mắt thấy đại chiến buông xuống. Cũng không có cái gì nhân có tâm tư bồi đại soái nói cái gì chê cười. Một gã truyền lệnh kỵ binh theo trận hình bên trái bay nhanh mà đến. Đến Lý Mạnh trước mặt. Ở trên ngựa được rồi cái quân lễ. Mở miệng lớn tiếng nói. Bẩm báo đại soái. Các đoàn đã muốn lạc vị hoàn thành. Tùy thời có thể chiến đấu. Lý Mạnh bả đầu khôi mang theo. Nhấc lên mặt giáp. Cao giọng mệnh lệnh nói. Các bộ binh đoàn đợi mệnh. Truyền ta quân lệnh. Mệnh pháo đội thống lĩnh Quách Lương tức khắc vào chỗ. Lạc vị sau tức bắt đầu oanh đánh quân địch. Không thể có lầm. Lý Mạnh ra mệnh lệnh đạt. Lính liên lạc nhanh chóng hướng tới bên phải chạy tới. Không quá nhiều lâu công phu. Ở Giao Châu doanh phía bên phải xuất hiện rất nhiều bộ đội. Thuận quân bộ đội hiện tại cứ việc không có bị Giao Châu doanh tấn công. Khả toàn bộ đội ngũ xôn xao nhưng vẫn là không có dừng lại. Nhìn mấy trăm bước ngoại chỉnh tề xếp thành hàng Sơn Đông bộ tốt. Các làm sao lưỡi không thôi. Giao Châu doanh bộ binh sách yếu lĩnh. Bình thường bộ binh đoàn xếp thành hàng thời điểm. Phía trước tứ sắp xếp binh lính hẳn là trên người mặc giáp. Này nửa người giáp, tự nhiên là Giao Châu doanh chế tạo cục thủy lực rèn. Phê lượng sinh sản đi ra bản giáp. Bởi vì số lượng quá lớn. Cho nên không có chọn dùng mài ánh sáng chống gì phương pháp. Mà là trực tiếp dùng hắc hóa phương thức hoàn thành. Khôi giáp đều là có vẻ đen tuyền. Khả dù sao cũng là kim trúc chế phẩm. Như trước là có độc đáo sáng bóng cùng bộ dáng. Tám bộ binh đoàn một loạt. Xếp hạng phía trước binh lính đều là trên người mặc khôi giáp. Xa xa nhìn lại nhưng là đồ sộ vô cùng. Ở phía trước đội ngũ. Quân bộ tốt cũng đều là kiến thức rộng rãi lão binh. Bọn họ tự nhiên biết hoặc là một thân giáp trụ sẽ có nhiều nan. Phải muốn phí bao nhiêu tiền bạc. Hồi đầu nhìn xem, cho dù là thuận quân chính mình tướng lãnh, mặc khôi giáp cũng không như đối phương sĩ tốt trên người kia bộ thể diện. Nhiều người như vậy đều là trang bị giáp trụ. Này phải muốn phí bao nhiêu bạc. Lại càng không yếu đề này lóe ra hàn quang vũ khí. Giao Châu doanh binh lính liền như vậy không có gì đặc biệt đứng ở nơi đó xếp thành hàng. Cũng đã cấp đối diện Thuận quân sĩ binh thật lớn áp lực tâm lý. Này trận thế, này giáp trụ, tượng trưng cho vô cùng thật lớn vật tư cùng tài lực. Đây là Giao Châu doanh lực lượng một loại hiển lộ. Đã muốn là cũng đủ kinh sợ địch nhân. Toàn bộ Giao Châu doanh đội ngũ đều là theo hữu hướng tả triển khai. Lúc này bên phải đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính. Này đó binh lính phần lớn là cưỡi không ở trên xe ngựa hoặc là đi theo xe ngựa chạy động. Mỗi lượng xe ngựa mặt sau đều là tha túm một môn pháo. Có một gã quan quân dơ hồng kỳ đứng ở cùng hàng ngũ ngay trước ngang hàng vị trí thượng. Này đó binh lính khống chế được xe ngựa. Theo thứ tự đình đến vị trí thượng. Này đó bọn lính động tác thành thạo đem pháo theo trên mã xa dỡ xuống. Trên mặt đất chi hảo. Sau đó tẩy trừ pháo thang. Nhét vào đạn dược. Dựa theo quy định, Giao Châu doanh từng cái đoàn trang bị tam môn tam bảng pháo. Nhưng là ở có bao nhiêu cái đoàn tham gia chiến đấu bên trong. Pháo còn lại là bị điều động đi ra. Tập trung sử dụng, Thuận quân sĩ tốt cũng biết pháo như thế nào mắc. Đem trang ở tương trên xe pháo vận đến trận địa thượng. Sau đó đào hầm bồi thêm đất. Đem pháo theo tương trên xe dỡ xuống. Sau đó ra dĩ cố định gói. Lúc này mới có thể lái được pháo bắn. Hãy nhìn đối diện sơn đông sĩ tốt cái pháo bố trí. Này hoàn toàn là vượt quá lẽ thường. Thuận quân sĩ tốt trợn mắt há hốc mồm nhìn một môn môn pháo theo thứ tự triển khai cái khởi. Trương, Lưu, Lý ba vị đô úy. Lập tức dẫn người thuộc hạ quân tốt xuất động. Không thể làm cho lỗ tặc thong dong nã pháo. Kinh ngạc qua đi, Thuận quân cũng là nhanh chóng phản ứng lại đây. Bên trái cánh Lý đến hừ lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh. Song phương quân trận khoảng thời gian không xa. Đối phương thiết trí hảo pháo binh trận địa cũng là cần thời gian. Thừa dịp cơ hội này, phái binh đột kích quấy dày. Không cho đối phương có thể mắc hảo pháo trận. Cũng là ứng có chi nghĩa. Thuận quân doanh trại quân đội binh mã. Phản ứng cũng là nhanh chóng. Bị Lý đến hừ điểm đến tên ba vị đô úy. Nhận được mệnh lệnh sau. Đã muốn là dẫn đều tự quân tốt xuất trận. Lâm chiến tiền bố trí thật đúng là phân hiểu được. Tiền đội tất cả đều là bộ tốt. Không có gì ngoài trưởng lữ phía trên quan quân ở ngoài. Liền ngay cả thân binh cũng không mã. Rất nhiều kỵ binh ngay tại bộ tốt mặt sau chuân. Bộ tốt gần tứ ngàn dư. Chia làm tam đội. Ở tướng quân xuất lĩnh hạ hướng tới đối diện pháo trận đánh tới. Ở lão thành chút tướng lãnh trong mắt xem ra. Giao Châu doanh này trận thế cứ việc bãi chỉnh tề. Khả không khỏi có chút rất cứng ngắc. Tỉ như nói soái kỳ bên trái là bộ binh quân trận. Khả phía bên phải pháo trận nhưng không có cái gì bộ tốt che giấu. Theo bên trái điều binh, thương xúc gian khẳng định là tới không kịp, sẽ khiến cho hỗn loạn. Thuận quân muốn bắt lấy này không đương đến đánh. Pháo này vũ khí ở thuận quân trong mắt là uy lực thật lớn vũ khí. Khá vậy là cồng kềnh mất linh liền hỏa khí. Tại đây cái khoảng cách thượng, chịu thiệt khẳng định sẽ không là chính mình. Lúc này cũng là hơn 10 môn pháo cái hảo. Nhìn xa xa quân địch sĩ tốt hùng hổ phát lại đây. Pháo binh nhóm đều cũng có chút kích động. Quách Lương đứng ở pháo cái thượng cũng là nhìn đến. Bên người một gã phó thủ khẩn trương hô. Đại nhân, mau chút thỉnh đại soái phái người lại đây cứu viện. Chúng ta bên này ngăn không được. Quách Lương hắc hắc nở nụ cười vài tiếng. Trung khí 10 phần hô. Không cần phiền toái đại soái, chúng ta chính mình cũng giống nhau có thể đối phó. Trong tay đại pháo là đang làm gì? Thì phải là thô điểm hỏa nao. Nên cái pháo cái pháo. Cái hảo pháo hướng tới tặc nhân bên kia cho ta oanh. Tặc hắn nương. Hắn bên này kêu hoàn. Đã muốn cái tốt kia hơn 10 môn tam bảng pháo pháo binh biên thét to. Biên nâng cháy pháo hướng tới địch nhân vọt tới phương hướng chuyển động. Nhét vào hỏa dược, đẩm, thoáng nhắm, đốt lửa phóng ra, Này vài cái bộ sậu đã sớm là ở ngày thường huấn luyện chung vô cùng thuần thục. Hoàn thành rất nhanh, bên kia thuận quân bộ tốt mới lao tới hơn 30 bước. Này đó pháo đã muốn là ầm ầm khai hỏa. Hơn 10 quả đạn pháo gào thét tin tức vào đám người bên trong. Không hề ngoài ý muốn tranh mở một cái đường máu. Tiếng kêu thảm thiết đi theo vang lên. Vừa vặn sau là nhà mình đại quân. Phía trước là địch nhân quân trận. Đã muốn đi ra. Đoạn không có lui về đạo lý. Kia ba gã đô úy cắn răng. Hô lớn mệnh lệnh. Làm cho chính mình đội ngũ mau chút tản ra. Này trọng thương binh lính đồng bạn là cố không hơn. Duy nhất ý tưởng là vọt tới pháo trận trước mặt. Ném đi pháo. Chém giết pháo binh cho bọn hắn báo thù. Khả bọn họ không thể tưởng được. Sơn Đông pháo dĩ nhiên là đánh nhanh như vậy. Đội hình mới đưa đem tản ra. Giao Châu doanh pháo lại là đánh lại đây. Lần này đối hình là tản ra không ít. Nhưng đối mặt đánh tới đạn pháo cũng là hơn không ít. Thương vong như trước là không nhỏ. Đối diện pháo không ngừng lạc vị. Sau đó cái khởi. Nhét vào đạn dược hướng tới bên này oanh. Đợt thứ hai pháo kích qua đi. Mới vừa rồi còn có vẻ có thanh thế đội ngũ. Hiện tại thanh thế còn kém không ít. Đội hình cũng có vẻ thưa thớt. Không riêng gì bởi vì tản ra. Còn bởi vì pháo kích. Lúc này mới vọt 70 bước tả hữu khoảng cách. Đã muốn là hai đợt pháo oanh lại đây. Mắt thấy một lần so với một lần pháo yếu nhiều. Điều này sao đánh? Vài tên đô úy có tâm thét to mệnh lệnh. Hãy nhìn gặp đối diện pháo trận thượng một môn pháo bị cái hào. Sau đó điều chỉnh nhắm ngay đã biết biên. Kia đen nhánh pháo khẩu chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy đáng sợ. Ở thuận quân cùng minh quân bên trong, pháo đều là dùng để công thành thủ thành. Như vậy dùng cho dã chiến thật sự là thấy những điều chưa hề thấy. Giao Châu doanh pháo đội thống lĩnh Quách Lương thấy pháo sát thương. Hưng phấn ở pháo cái thượng thẳng khiêu. Mở miệng lớn tiếng thét to nói. Tiếp tục đánh A, cấp này tặc thằng nhãi con điểm thiết viên nếm thử. Làm cho bọn họ biết chúng ta pháo đội cũng không phải bị khi dễ. Pháo đội bọn lính lúc trước khẩn trương đều là trở thành hư không? Cũng đều là ở nơi nào hô ký hiệu. Nhét vào đạn dược. Một môn pháo bị thôi thượng dự định vị trí. Lúc này cũng không chú ý cái gì tề bắn. Kia môn pháo nhét vào hoàn đạn dược. Trực tiếp là đốt lửa phóng ra. Thuận quân đi ra này tiểu cổ bộ đội làm sao gặp được quá như vậy dây đặc lửa đạn. Ở vòng thứ ba pháo kích chấm dứt thời điểm. Liền trực tiếp ở hai quân trước trận hỏng mất. Pháo đội thống lĩnh Quách Lương theo pháo cái thượng nhảy xuống. Lớn tiếng trận địa thượng quát. Đình chỉ bắn. Nhét vào đạn dược. Pháo khẩu điều cao. Mục tiêu là phía trước lưu tặc quân trận. Chuẩn bị tề bắn. Khẩn trương bận rộn pháo binh nhóm ầm ầm đáp ứng. Bố trí ở pháo binh trận địa thượng pháo lúc này đã muốn là vượt qua 60 môn. Còn là có pháo xa không ngừng tiến vào trận địa cách trương.